Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, khuấy lên kinh sư. 1. Đệ nhất ngày kinh thành nhất định là khó có thể bình tĩnh. Ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư bay đi trong thành bốn phương tám hướng. Khoảng cách thành trì hơn 10 dặm một dãy núi trên. Một đạo hơi mập tuổi trẻ bóng người đang nhắm mắt tu luyện. Cương khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn xuyên thấu qua bắn ra. Hóa thành một từng cái thô trắng khí trụ, như từng cái cự mãng giống như ở quấn quanh ở trên người hắn, đem thiếu niên khí tức sấn thác cực kỳ cường hãn. Hả, nhận được bầu trời bay xuống bổ câu đưa thư, Ngụy Hạo, Ngụy Nam Cũ trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, sau đó tháo rỡ mở phong thư nhìn. Ha ha ha, Vương Dung ngươi tên khốn này, rốt cục tới tìm ta. Năm ngón tay vừa thu lại, đem vật cầm trong tay giấy viết thư chấn động thành phấn vụn. Ngụy Nam Cũ đột nhiên hưng phấn bắt đầu cười ha ha. Vương Dung cho thư tín của hắn bên trong không có nội dung gì. Chỉ có thật đơn giản vài câu, mượn hộ vệ 20, cùng nhau lớn lên bạn thân. 20 hộ vệ tính là gì? Coi như Ngụy phủ gia quy nghiêm ngặt, coi như là liều lĩnh bị phụ thân quát mắng nguy hiểm. Ngụy Nam Cũ cũng nhất định giúp Vương Dung làm được. Cái gì 20, 200 cái hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn làm được. Hư không chấn động. Phát sinh cứng như sắt thép thanh âm, Ngụy Nam Cũ dưới thân, một vòng hắc diệu thạch bàn kinh cức quang hoàn mênh mông cuồn cuộn. Bước bắn phun ra ra, tiếp theo là hai đạo, ba đạo, bốn đạo, trong thời gian ngắn ngủi, Ngụy Nam Cũ trên người khí tức liền từ nguyên khí cấp một đường đột phá đến rồi chân võ cảnh. Sau đó một đường từ chân võ cảnh một tầng, hai tầng, ba tầng, vẫn vọt tới chân võ cảnh bốn tầng cảnh giới, đồng thời có hướng về chân võ cảnh năm tầng đánh xu thế. Giờ khắc này Ngụy Nam Cũ trên người khí tức mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng vô cùng, khí tức mạnh thậm chí càng vượt qua Vương Dung. Đây chính là bàn sơn quyết uy lực. Ngụy Nam Cũ môn công pháp này là Vương Dung cho. Thuộc về uy lực cực mạnh đỉnh cấp tuyệt học, bàn sơn quyết tu luyện cực khó, hơn nữa đối với thể chất có rất cao yêu cầu, đặc biệt là ở nguyên khí cấp, càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng một khi đột phá chân võ cảnh, uy lực liền sẽ vô cùng mạnh mẽ. Từ khi Ngụy Nam Cũ tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện sau khi, Vương Dung cũng rất nhỏ đi gọi hắn. Mặc kệ vây quét cao câu lệ thích khách sự kiện, hay là đối phó An Yết Lạc Sơn bọn họ, Vương Dung cũng không có kêu lên hắn. Mục đích đúng là để hắn chuyên tâm tu luyện. Đối với mình cái này bạn thân, Vương Dung là toàn lực cung cấp trợ giúp. Từ cao câu lệ người nơi đó có được hoàng kim nhân sâm. Từng cây đều là hơn 100 năm hỏa hầu. Vương Dung đến chân võ cảnh sau. Chính mình cũng không có dùng như thế nào. Thế nhưng Ngụy Nam Cũ nơi đó, Vương Dung luôn luôn đều là hào không hạn chế cung cấp. Bàn sơn quyết cùng những công pháp khác không giống nhau. Cao câu lệ nhân sâm đối với tác dụng của hắn so với Vương Dung lợi hại nhiều. Hơn nữa bàn sơn bí quyết muốn từ nguyên khí cấp đột phá đến chân võ cảnh khó càng thêm khó. Cực kỳ khó khăn. Thế nhưng nếu có cao câu lệ nhân sâm thứ này liền chuyện xảy ra nửa mà công bội. Uy lực liền lớn hơn rất nhiều. Cho đến bây giờ, Ngụy Nam Cũ dùng cao câu lệ nhân sâm số lượng chí ít ở Vương Dung 20-30 lần trở lên. Hơn nữa Vương Dung linh mạch tuy rằng nghiêm cấm những người khác tới gần. Thế nhưng Ngụy Nam Cũ nhưng có thể không bị hạn chế tùy ý lên núi xuống núi tu luyện. Chỉ có điều, đột phá đến chân võ cảnh sau, bàn sơn quyết không nữa cần đơn giản hơn nguyên khí đất trời, mà là cần muốn cao hơn một cấp núi cao tinh khí. thứ này không giống với từ bất kỳ nguyên khí đất trời. Ở tình huống bình thường, không phải bàn sơn quyết này loại đặc biệt công pháp căn bản khó có thể tu luyện. Vì lẽ đó từ khi đạt đến chân võ cảnh sau khi Ngụy Nam Cũ liền ly khai linh mạch, tiến vào sơn mạch núi sâu, chung quanh núi cao càng nguyên thủy, dãy núi con số càng nhiều, càng là ít dấu chân người, núi cao tinh khí liền càng là dày đặc. Ngụy Nam Cũ vốn là cái mê võ nghệ, ham võ như điên, bắt đầu tu luyện cơ hồ là ngày đêm không phân, hết ngày dài lại đêm thâu. Hơn nữa không giống như Vương Sung có việc vặt vãnh quấy rối. Phối hợp bàn sơn quyết bực này võ công đơn giản là ông trời tác hợp cho. Cho nên bây giờ Ngụy Nam Cũ võ công tiến cảnh đến nỗi so với Vương Sung còn cao hơn. Cùng kiếp trước so với, không nghi ngờ chút nào, Ngụy Nam Cũ đã đạt đến một cái kiếp trước tuyệt đối không thể đạt tới mức độ. Vương Sung hướng về ta mượn hộ vệ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, ta phải được đi xem. Ngụy Nam Cũ trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên đứng lên thân đến, vèo một tiếng, chỉ là thân hình nhảy lên, lập tức dường như viên hầu một loại tung nhảy ra, một bước chính là hơn 10 mét, chỉ có điều mấy cái lên xuống, Ngụy Nam Cũ mãnh giống như một con mãnh hổ voi lớn giống như, nhanh chóng biến mất ở dãy núi trên. Cùng lúc đó, kinh sư một nơi khác, một tòa ba tầng lầu cao trà lâu mái cong cao mổ. Trang trí cổ hương cổ sắc, trang nhã đại khí, một đạo xinh đẹp tuyệt trần bóng người hương lông mày nhíu lên. Tinh tế như sứ năm ngón tay nắm một con cao năm tấc chén trà bằng sứ xanh. Xem ra đầy bụng tâm sự dáng vẻ, ao ao ao. Một con lông cánh phá không âm thanh từ trong tai truyền đến. Hả? Bạch Tư Lăng trong mắt lóe ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con trắng như tuyết bồ câu đưa thư hai cánh kéo ra. Ở trên không bên trong xẹt qua một đường vòng cung, xẹt qua trà lâu cao kiều chóp mái nhà, hướng về chính mình bay tới. Bạch Tư Lăng ngớ ngẩn. Theo bản năng đưa tay ra cánh tay, tiếp nhận này con bồ câu đưa thư, là hắn, tháo dỡ mở phong thư, nhìn thấy mặt trên siêu siêu vẹo vẹo quen thuộc chữ viết. Bạch Tư Lăng nguyên bản nhíu lên đôi mi thanh tú dường như nhuộm dần mực nước giống như. Đột nhiên chậm rãi giãn ra, mấy ngày liên tiếp quấy nhiễu tan thành mây khói, Bạch Tư Lăng hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra vẻ mỉm cười, dường như hoa tươi chọc nở ra, liền biết cái kia ngầm lao là giữ không nổi ngươi. Bạch Tư Lăng tự tin nở nụ cười, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ cảm thấy môi tân lưu hương, ý nhị vô cùng, lo âu trong lòng rốt cục thả xuống. Bạch Tư Lăng trong lòng buông lỏng rất nhiều, còn Vương Sung nội dung trong thơ. Nàng ngược lại không có làm sao để ý, đặt chén trà xuống, Bạch Tư Lăng đạp lên bước chân nhẹ nhàng, cấp tốc rời đi trà lâu. Ha ha, 20 tên chân võ cảnh cao thủ, Vương Sung, ngươi quả nhiên là sẽ không tình nguyện tịch mịch a. Kinh thành từ ra trong sân trong diễn võ trường, từ càn trên bả vai sống một con chim bồ câu. Hai cái tay một cái tay nắm Bạch Dương Tâm làm hồng anh đào trường thương. Một con khác thì lại nắm Vương Sung viết lá thư đó. Vừa mới từ trong tù đi ra, liền muốn mượn binh, ngươi đây là lại muốn hành động chứ? Tây Nam à, Từ Càn hơi ngẩng đầu, ánh mắt tầm nhìn, ánh mắt thâm thúy tựa hồ nhìn vào thời không nơi sâu xa. Đối với cái này người trẻ tuổi so với mình còn nhỏ Vương Sung. Từ Càn vẫn luôn chỉ có sâu sắc khâm phục. Vương Sung ý nghĩ, Vương Sung làm những chuyện như vậy, cùng với hắn cái kia loại quyết đoán cùng hoài bão, là Từ Càn vẫn sâu sắc tự giác không bằng. Từ Càn hết sức vui mừng trại huấn luyện nhiệm vụ tập luyện thời điểm biết hắn. Thế gia công tử, đặc biệt là dòng chính, phần lớn mỗi một người đều kiêu căng tự mãn. nhưng là đối với Vương Sung, Từ Càn nhưng xưa nay cũng không có. Nếu như nói toàn bộ kinh sư có một người như vậy có thể làm cho mình xuất phát từ nội tâm, từ đầu đến chân khâm phục hắn, vậy người này cũng chỉ có Vương Sung. Vèo, dùng cổ tay, trong tay chùm tua, thương, đỏ đại thương lập tức giống như một vĩ cút thùng thô trọng giao long. Phát sinh chói tai kêu thét, vèo một tiếng bắn nhanh ra như điện, chính xác rơi vào 6, 7 ngoài trượng giá vũ khí trên. Đi rồi, lần trước là Trương Thủ Khuê cùng Bắc Đình Phó đều hộ tống An Tư Thuận. Lần này không biết là theo, đi theo hắn, cũng thật là không lo nhân sinh sẽ sống uổng a. Nhanh chóng dùng khăn mặt lau một cái trên cổ mồ hôi. Từ Càn cất bước, rời đi diễn võ trường. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta Triệu Hồng Anh bội phục người. Không có gì có thể cản dừng được ngươi. Kinh thành Triệu gia trên cung điện, Triệu Hồng Anh xem xong trong tay tin, cấp tốc đứng dậy, giống như một lau hỏa vân giống như rời đi kinh thành Triệu gia phủ đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.